Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, so bộ lão bản còn có thể gây sự nữ nhân. Không hổ là Thanh Phong đế quốc đế đô. Cũng là náo nhiệt, so với tông môn này phá góc có thể được người yêu mến nhiều, Nghê Nhan thân thể mềm mại bị bao quát. Áo bào lớn che lại. Chậm rãi đi tại đế đô trên đường dài. Nàng hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Trong miệng nói lẩm bẩm mùa đông sáng sớm. Hai bên đường phố đều là giao hàng người bán hàng rong cùng các loại bán gia vật tiểu thương nhân. Ngược lại là có chút náo nhiệt. Tung bay tuyết lớn tựa hồ cũng là hàng thấp không đám lái buôn nhiệt tình đường ngâm cùng Lục Tiêu. Tiêu cẩn thận đi theo Nghê Nhan phía sau. Sợ mất dấu. Bọn họ cái này tiện nghi sư phụ các hạng đều tốt. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối đạt đến thất phẩm chiến thánh. Chủ nghệ cũng là 10 phần cao siêu. Đốt ra đồ ăn, hương tung bay thập lý. Nhan giá trị càng là không gì sánh kịp. Nhưng là nàng có một cái để cho người ta không biết nên khóc hay cười nhược điểm. Cái kia chính là nàng là một cái dân mù đường tiểu ngâm ngâm. Ngươi sau này liền đến tông môn quảng trường đi mở tiểu điếm đến. Không chừng kiếm lời càng nhiều, cũng có thể cho suốt ngày vui buồn thất thường tông môn mang đến chút nhân khí. Ngày bình thường ra cửa, đều là không thấy bóng dáng. Khó coi chết, Nghê Nhan đối đi theo nàng phía sau đường ngâm nói ra đường ngâm nhất thời gượng cười. Một câu, hắn đường đường lục phẩm chiến hoàng, chạy đến tông môn quảng trường khi bày quầy bán hàng người bán hàng rong hắn đặc biệt sao lại không? Ngốc đúng. Trong miệng các ngươi tiền bối kia quán ăn gọi quan hệ tới. Nghê Nhan quay đầu, mang mạng che mặt khuôn mặt nhất thời hiện ra hoàn mỹ đường vòng cung đường ngâm đang muốn trả lời. Nhưng mà còn không có đợi hắn nói ra miệng, chính là bị Nghê Nhan phối hợp cắt ngang. Ngô, đã tên kia như vậy càn rỡ, tu vi lại cao, vậy hắn mở quán ăn hẳn là đế đô nổi danh nhất quán ăn tại đường ngâm im lặng trong ánh mắt. Nghê Nhan tìm bán đồ ăn đại nương trực tiếp hỏi vấn đề. Nàng muốn tìm đế đô nổi danh nhất quán ăn, đế đô nổi danh nhất quán ăn a. Đó là đương nhiên là Phượng Tiên Lâu đi, đại nương cầm lấy một thanh giày đặc địa phương khẩu âm hồi. Đáp Phượng Tiên Lâu, Nghê Nhan gật gật đầu. Cảm ơn đại nương sau khi, liền tiếp tục đi lên phía trước. Đường ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu nhìn nhau đều là hơi có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nhất vẫn là đường ngâm mở miệng nói. Sư phụ, tiền bối kia nói tới quán ăn tên tựa như là gọi Phương Phương Tiểu Điếm, quan hệ Phương Phương. Tiểu Điếm, ta còn viên viên cửa hàng nhỏ đâu. Danh tự thật áp chế. Tính toán, đợi lát nữa tại qua này Phương Phương Tiểu Điếm. Chúng ta đi trước đế đô nổi danh nhất quán ăn đi một chuyến. Lão nương ngược lại phải thật tốt nếm thử đế đô nổi danh nhất quán ăn món ăn, Nghê Nhan nghiêm túc. Nói Nghê Nhan mặc dù là Thiên Cơ Tông tam trưởng lão, nhưng là cùng hắn nghiên cứu tinh tượng, xem bói trưởng lão khác biệt, nàng tập trung tinh thần đều là vùi đầu vào chủ nghệ bên trong. Nàng ưa thích cầm linh thú thịt đến nấu nướng, ưa thích nghiên cứu món ăn mới phẩm, nhưng là trọng yếu nhất một điểm, nàng là một cái ăn hàng đối với mỹ thực, có gần như cố chấp cuồng nhiệt đường ngâm giờ khóc giờ cười nhìn lấy nghênh ngang đi ở phía trước sư. Phụ, nói chuyện đến mỹ thực, người sư phụ này cũng có chút nhịn không được, xem ra cái này Phượng Tiên Lâu phải tao ương sư phụ tuy nhiên ưa thích mỹ thực, nhưng là chính là bởi vì ưa thích, cho nên mới càng thêm bắt bẻ ba người rất nhanh chính là đi vào Phượng Tiên Lâu. Sửa sang vàng son lộng lẫy Phượng Tiên Lâu vẫn như cũ là biển người mãnh liệt. Khách hàng lui tới. Sinh ý như thường ngày đồng dạng nóng nảy tuy nhiên Phượng Tiên Lâu đầu bếp tại đao công một hạng. Tỷ thí bại bởi Hắc Tâm tiểu chủ tiệm. Nhưng là đây hết thảy căn bản không trở ngại khách hàng tới dùng cơm. Ôi! Ba vị lại là lần đầu tiên quang lâm ta Phượng Tiên Lâu. Nhanh! Mời vào bên trong. Nghê Nhan ba người vừa bước vào Phượng Tiên Lâu trong. Người đẹp hết thời. Phong vận vẫn còn xuân tỷ chính là chập chờn dáng người đi tới. Cười nói Nghê Nhan liếc cái này xuân tỷ liếc một chút. Mê người con ngươi chính là nhất truyền. Ánh mắt nhìn về phía hắn phương hướng. để Xuân Tỷ cảm thấy có chút xấu hổ. Đường Ngâm một bước tiến lên cùng Xuân Tỷ khách sáo vài câu. Xuân Tỷ cảm giác cười hì hì mang theo ba người tới đệ nhất tầng một vị trí nghê nhan trường bào. Nhếch lên, thon dài trắng nõn chân dài như ẩn như hiện. Người sau nàng chính là ngồi tại trên ghế. Nhíu lại đôi mi thanh tú. Ngón tay tại trên bàn cơm vạch một cái. Bất mãn đánh giá một câu. Vệ sinh không hợp cách. Ảnh hưởng muốn ăn. Đánh giá kém. Xuân Tỷ lông mày nhảy một cái. Trước ngực to lớn không khỏi lắc một cái, lời này thế nào nghe như thế quen tai. Đem các ngươi tầng thứ nhất này cảm thấy tốt nhất đồ ăn đều đến một phần. Nghe Nhan đánh giá xong vệ sinh chính là đối một bên Xuân Tỷ nói ra. Xuân Tỷ trong lòng cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Trong óc không khỏi hiện ra lần trước nói lời này thanh niên. Này khuôn mặt một mực mặt không biểu tình thanh tú thanh niên đậu xanh rau má. Nữ nhân này sẽ không cũng là muốn đến gây chuyện a. Xuân Tỷ thật sự là đáp lên về bộ phương dọa cho hỏng, bất quá nếu là khách hàng yêu cầu nàng cũng chỉ có thể là làm theo. Cho nên liền là sắp xếp người chuẩn bị món ăn qua tại phái người chuẩn bị món ăn đồng thời. Xuân Tỷ cũng là cho Nghê Nhan giới thiệu một Phượng Tiên Lâu quy củ cùng bố cục, ngươi ý là cái này. Phượng Tiên Lâu phân 3 tầng. Tầng thứ nhất này là kém nhất sao? Nghê Nhan nói ra, nhìn thấy Xuân Tỷ gật gật đầu. Nghê Nhan nhẹ à một tiếng chính là không nói nữa, chờ một lát. Đạo thứ nhất món ăn lên. Trên bờ vai hất lên một đầu khăn lông trắng tiểu nhị bưng món ăn mà đến. Đem thịt viên kho tàu bày ở Nghê Nhan trước mặt. Nghê Nhan để lộ mạng che mặt. Nhất thời này tinh xảo đến để cho người ta cơ hồ muốn quên thở, dung nhan bại lộ tại Xuân Tỷ cùng. Hỏa kế kia trước mặt, hỏa kế kia ngây người. Mi mắt đều cơ hồ muốn nhìn thẳng, đơn giản quá đẹp. So đế đô đệ nhất mỹ nữ giống như mưa bụi đều không kém mảy may. Không khỏi nhanh, khẽ mở môi đỏ múc một thanh thịt viên. Nghê Nhan nhíu mày. Trực tiếp chính là bên trong cách cách nói ra một đống lớn liên quan tới thịt viên kho tàu chỗ. Thiếu sót, nhất thời tiểu nhị cùng Xuân Tỷ từ ngẩn người trong lấy lại tinh thần. Có chút im lặng. Nghê Nhan cử động để bọn hắn nhớ tới lần trước cái kia đem Phượng Tiên Lâu cho vòng. Một lần thanh niên, cái này thịt viên kho tàu dựa theo bộ phương đánh giá đã đi qua một chút cải tiến. Nhưng là bởi vì là đệ nhất tầng món ăn, cho nên Phượng Tiên Lâu cũng không có tốn hao quá nhiều tinh lực sửa đổi. Cho nên là bị Nghê Nhan cho phê một hồi, hắn món ăn cũng là như thế. Nghê Nhan người dài 10 phân đẹp, nhưng là miệng kia ba đánh giá lên món ăn đến, lại là độc không được. Sao bộ phương có thể lợi hại nhiều, Xuân Tỷ đã sớm nghe bất mãn hết sức. Mà ăn xong đệ nhất tầng món ăn, Nghê Nhan dự định tiến về tầng thứ hai. Đường Ngâm có là tiền, cho nên Xuân Tỷ cũng không cách nào làm ra ngăn cản. Nàng đành phải tranh thủ thời gian liên hệ Tiễn Bảo, bởi vì nàng cảm giác cái này mỹ nữ tựa hồ so bộ phương càng có thể gây sự bộ dáng đến tầng thứ hai. Tiễn Bảo gấp trở về. Nghê Nhan đã ăn một nửa. Hoa này cua pha không tệ, tuy nhiên thịt cua chất lượng quá kém. Nhưng là dầu ấm trưởng khống lại cũng tạm được. Cua cao quen độ cũng vừa vặn, coi như có thể chứ. So với hắn món ăn tới nói, Nghê Nhan ăn một miếng dầu pha hoa cua sau. Bình luận Tiễn Bảo ở một bên lệ rơi đầy mặt a. Nữ nhân này hảo lợi hại. Nàng nói đến điểm cùng theo lúc trước bộ lão bản đánh giá giống như đúc. Tán dương điểm cũng là căn cứ bộ lão bản đánh giá cải tiến sau vị trí tổng thể tới nói. Tầng thứ hai món ăn so đệ nhất tầng tốt hơn nhiều. Bất quá khuyết điểm vẫn là có. Hiện tại qua tầng thứ ba đi. Nghê Nhan đứng người lên. Nói ra. Tiễn Bảo nghe nói như thế, trên mặt nhất thời lộ ra khó xử thần sắc. Hắn cái này tầng thứ ba cho phép đi lên chỉ có hoàng đế ngang phần tôn sùng người. Trước mắt nữ nhân này, lai lịch thân phận căn bản không rõ ràng. Căn bản không có khả năng để cho nàng bước vào trong, không có ý tứ. Phượng Tiên Lâu tầng thứ ba tạm thời không vì phổ thông khách hàng khai phóng, Tiễn Bảo nói ra. Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu đều là sững sờ. Nghê Nhan cũng là ngẩn ngơ. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Này khuynh quốc khuynh thành con ngươi nhìn chăm chú lên Tiễn Bảo. Tiễn Bảo bị nhìn có chút run rẩy. Kiên trì nói lại lần nữa xem Nghê Nhan cái này không vui. Lạnh lùng đối Tiễn Bảo từng chữ nói ra nói ra. Để cho ta đi lên. Nếu không lão nương mang ra ngươi Phượng Tiên Lâu. Tiễn Bảo sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Trước mắt nữ nhân này là dự định tại Phượng Tiên Lâu nháo sự sao? Hắn vỗ vỗ tay. Nhất thời, ba vị ngũ phẩm chiến vương cao thủ cấp bậc xuất hiện. Vị khách hàng này. Tại ta Phượng Tiên Lâu nháo sự. Vẫn là cần cân nhắc một chút một chính mình phân lượng cùng thực lực. Nếu không, Nghề Nhan nâng lên một cái tay. Hơi hơi đè ép. Nhất thời Tiễn Bảo lời còn chưa nói hết. Này ba vị chiến vương chính là bị ép nằm dạp trên mặt đất. Tiễn Bảo muốn nói chuyện cũng là kẹt tại trong cổ họng nếu không quan hệ. Nghề Nhan liếc Tiễn Bảo liếc một chút. Cười nói tự nhiên hỏi thăm điện thoại di động người sử dụng mời xem M duyệt. Càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.